Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay là tập cuối cùng của bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện sẽ kết thúc ra sao? Chúng ta cùng đón nghe nhé! Buổi tối về nhà ăn cơm, lúc trò chuyện với ba mẹ, Hứa Chiêu Di tùy ý nhắc đến. À đúng rồi, con có chuyện muốn thưa với ba mẹ. Con đã đồng ý lời cầu hôn của Lục Dĩ Ninh rồi. Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng nhìn nhau, tỏ ra khá bình tĩnh. Hứa Đại Dũng đặt đũa xuống. Đã vậy thì cũng nên chuẩn bị để ba mẹ hai bên gặp mặt một lần đi. Con có chuyện này phải nói với ba mẹ. Hoàn cảnh gia đình anh ấy hơi đặc biệt. Ba mẹ anh ấy đã ly hôn từ khi anh ấy còn nhỏ. Bây giờ chắc xem như sống cùng mẹ. Nếu gặp mặt thì có lẽ chỉ có thể gặp mẹ anh ấy thôi. Thế thì không sao. Tiêu Ngọc Chi nói. Nếu gặp mẹ thằng bé, chúng ta có cần chú ý gì không? Tuy chưa tìm hiểu cụ thể về gia cảnh của Lục Dĩ Ninh, nhưng chỉ cần nhìn phong thái và cách ăn nói cũng không khó đoán được gia thế không tệ. Hẳn mẹ anh cũng là người xuất thân giàu sang. Nhà họ Hứa tuy chỉ là gia đình công nhân viên chức bình thường, nhưng lễ nghĩa cần có thì nhất định phải chu toàn, không muốn để Di Di bị coi thường. Hứa Chiêu Di nghĩ đến Lục Mạn Thanh, nở nụ cười. Không cần đâu ạ, thật ra con đã gặp mẹ anh ấy rồi, là một người rất tốt, ba mẹ đừng lo, con sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Trước khi đi ngủ, Lục Dĩ Ninh gửi tin nhắn đến. Em nói với ba mẹ thế nào rồi, chú gì đồng ý chưa? Thực ra Lục Dĩ Ninh rất căng thẳng, luôn lo lắng Hứa Đại Dũng sẽ không đồng ý. Dù sao trước đây, Hứa Đại Dũng và ông nội Hứa cố tình thử anh cũng chẳng cho sắc mặt dễ chịu nào. Lúc đó anh vẫn không biết đó là một phép thử, chỉ luôn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt, không thể khiến chú và ông nội hài lòng. Hứa Chiêu Di nằm sấp trên giường, khẽ vuốt ve chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy, không trả lời thẳng câu hỏi mà lại nhớ đến một chuyện khác. Năm đó anh tặng em vòng tay đá quý, anh còn giữ không? Năm ấy khi cô rời khỏi Lộ Thành, ngoài chiếc hộp nhạc xe hoa hình thỏ, cô không mang theo bất kỳ món quà nào anh tặng, tất cả đều được đóng gói gửi về căn hộ của anh. Hứa Chiêu Di hoàn toàn không biết khi Lục Dĩ Ninh từ Cảng Thành vội vã quay về, trên đường nghe tin cô đã từ chức rời khỏi Lộ Thành, lúc đó tim anh đã bị giày vò đến tê dại. Cả người rơi vào trạng thái mơ hồ rã rời, khi mệt mỏi mở cửa phòng, nhìn thấy chiếc thùng giấy khổng lồ đặt ngay cửa, tất cả những gì liên quan đến cô đều ở đó, toàn bộ quà tặng bị bỏ lại cho anh, ngay cả bản thân anh cũng giống như đứa trẻ bị vứt bỏ, khoảnh khắc ấy anh hoàn toàn sụp đổ. Lục Dĩ Ninh nhớ lại quá khứ, lúc này cuối cùng đã có thể buông xuống. Những chuyện đau lòng ngày xưa, giờ đã có thể dùng giọng điệu bình thản để kể lại, không cần phải che giấu vết thương bằng lời lẽ gay gắt. Anh vẫn giữ. Lục Dĩ Ninh nói, trong nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc em rời đi, ngay cả vị trí gối cũng chưa từng thay đổi. Hứa Chiêu Di ôm điện thoại, bật cười thành tiếng. Cho anh một tin vui, ba mẹ em đồng ý rồi. Lục Dĩ Ninh thở phào. Mẹ anh đã đặt vé máy bay đầu tháng sau. Không vội, đừng giúp gì. Anh sốt ruột. Hứa Chiêu Di gửi một cái sticker sốt ruột cũng vô ích. À đúng rồi, ba mẹ em muốn tổ chức hôn lễ ở nhà cũ, đó cũng là tâm nguyện của ông nội, anh đồng ý chứ? Anh đồng ý, anh sẽ lo việc trang trí, vài ngày nữa em đi cùng anh làm thủ tục sang tên, sau hôn lễ thì để ông nội dọn vào ở. Ừ. Đến khi thật sự chuẩn bị cưới, mới thấy còn nhiều việc phải lo liệu. Hôm ấy, Hứa Đại Dũng và Tiêu Ngọc Chi bận rộn chuyển đồ mới mua về căn nhà cũ. Họ thì lo trang hoàng gian chính, còn Hứa Chiêu Di và Lục Dĩ Ninh thì thu dọn ở gian phòng bên. Thực ra cũng là nhân lúc không có ai, tìm một chỗ để vụng trộm thân mật. Lục Dĩ Ninh đã lâu rồi chưa được cùng cô chung giường chung gối, nên trong lòng có chút ngứa ngáy, vừa khép cửa lại, liền kéo người dụ dỗ đi về phía mép giường. Anh làm gì vậy? Ba mẹ em còn ở ngoài đó, đừng có làm phiền người ta. Hứa Chiêu Di vừa uy hiếp, vừa dùng tay chọc vào ngực anh. Anh mà còn như vậy nữa, thì em không cưới nữa đâu đấy. Lục Dĩ Ninh lập tức xìu xuống, vội vã bỏ dậy, chỉnh lại quần áo, ủ rũ, đi theo sau lưng Hứa Chiêu Di cùng thu dọn phòng. Khi đang xếp vali, Hứa Chiêu Di bất ngờ rút ra một tập tài liệu ép kim từ lớp ngăn ẩn. Thấy trên bìa in huy hiệu của văn phòng luật, cô kẹp lấy góc tài liệu lắc lắc. Cái này là gì vậy? Nửa quỳ bên chiếc vali mở toang, cô ngẩng đầu hỏi. Em xem được không? Đương nhiên. Yết hầu Lục Dĩ Ninh khẽ trượt lên xuống. Đồ của anh, em đều có thể xem. Hứa Chiêu Di chậc một tiếng xé niêm phong thì nghe thấy giọng nói từ trên đầu truyền xuống. Là Di Trúc? Hứ? Cô giật mình ngẩng phắt đầu. Lục Dĩ Ninh ngồi xổm xuống giúp cô trải phẳng sấp tài liệu. Trên trang Di Trúc song ngữ, ở một người lập chói mắt hiện lên chính là chữ ký tên anh. Anh viết Di Trúc làm gì chứ? Nói thật, sau khi em rời đi năm đó, trạng thái của anh rất tệ, cho nên... Lục Dĩ Ninh không nói hết, cúi thấp đầu xuống. Thật lòng mà nói, Hứa Chiêu Di cũng hơi chấn động, cô không ngờ việc mình rời đi lại khiến anh tổn thương đến mức đó, thậm chí còn nảy sinh ý định tìm đến cái chết. Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót. Đến khi nhìn thấy tên người thừa kế, Hứa Chiêu Di lại lần nữa sững sờ. Người ấy không phải dì Lục mà là cô. Anh đem toàn bộ tài sản để lại cho em ư? Không thì sao? Nhưng lúc đó anh với em đã chia tay rồi mà. Chia tay thì em không thể thừa kế sao? Lục Dĩ Ninh khẽ nhếch môi, huống hồ lúc ấy trong lòng anh luôn tin rằng cô sẽ quay về, bọn họ chưa từng thật sự tách rời. Khoảnh khắc này, trong lòng Hứa Chiêu Di khó chịu đến mức gần như không chịu nổi, nhưng cô lại chẳng muốn để lộ ra, chỉ giả vờ thoải mái lật dở những trang tài liệu ấy. Vậy thì em phải đếm cho kỵ xem anh có bao nhiêu của cải mới được. Đếm đi. Lục Dĩ Ninh mỉm cười. Hứa Chiêu Di cũng không ngại, thật sự mở ra xem, dù sao cưới rồi thì cũng phải có chút hiểu biết về tài sản của nhau. Nhưng càng lật giấy cô càng kinh ngạc, biết là anh có gia thế, nhưng cô vẫn nghĩ phần lớn đều là của ba anh, chẳng liên quan nhiều đến anh, không ngờ chính anh cũng giàu đến thế. Riêng cá nhân Lục Dĩ Ninh đã có hơn chục bất động sản ở nước ngoài. Anh chẳng phải nói không đầu tư bất động sản sao, sao lại có nhiều nhà thế này? Không tính là đầu tư, anh mua những căn đó để khi nghỉ ở thành phố nào thì có chỗ ở. Anh có nhà ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, còn có cả những thành phố nhỏ ít người biết đến. Nhưng phần lớn vốn vẫn nằm trong quỹ, cổ phiếu và cổ phần một số thương hiệu. Cổ phần của Liên Hoa thì không nói. Ngoài 15% cổ phần gốc của nhà họ, anh còn có cổ phần của ba công ty niêm yết khác. Ôi trời đất ơi, thương hiệu trang sức xa xỉ đỉnh cấp này mà anh cũng góp vốn á? Khi mua lại thì tiện tay đầu tư một chút. Hứa Chiêu Di đập tập tài liệu xuống trừng anh. Rốt cuộc anh giàu đến mức nào thế? Tương lai đều là của bà chủ Hứa. Lục Dĩ Ninh cười, xoa rối tóc cô. Ai thèm? Hứa Chiêu Di đá vào chân anh. Homestay của em thu nhập cả năm cũng cả tỷ đó. Được rồi, em giỏi nhất. Bà chủ Hứa nuôi anh nhá. Xem biểu hiện của anh đã. Được, tối nay anh sẽ biểu hiện thật tốt. Biến đi, đồ háo sắc. Hai người cứ thế vừa cãi cọ, vừa thu dọn xong gian phòng bên. Khi sắp ra ngoài, Hứa Chiêu Di đột nhiên nắm tay anh, nghiêm túc. Tuy chúng ta đã quyết định kết hôn rồi, nhưng em vẫn muốn hỏi anh thật sự đã nghĩ kỹ chuyện cưới em chưa? Lục Dĩ Ninh khẽ kẹp sau gáy cô, đưa môi tới khẽ khôn, hôn xong còn cắn nhẹ lên môi cô. Còn hỏi nữa thì Di chúc thành thật đấy, hoặc là kết hôn, hoặc là anh chết. Kết hôn với ai? Với heo. Cút. À đúng rồi, rốt cuộc anh xin nghỉ bao lâu vậy? Không về công ty có ổn không? Cưới xong rồi công việc anh tính sao? Anh nghỉ việc. Đừng nhá, em không nuôi nổi anh đâu. Cả ngày ở chỗ em ăn trực uống trực. Anh không làm việc cho em à? Cái đó mà cũng gọi là làm việc á? Nói chung là không được. Cái dự án ở Singapore của anh còn mấy năm nữa? Khoảng 3 năm. Thế thì anh cứ làm xong đi, rồi sau tính xem có chuyển công tác về Sa Thành được không? Thật ra Lục Dĩ Ninh cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn liếc nhìn cô có chút dò xét. Nếu không điều về được thì sao? Thì xa nhau chứ sao? Em mơ đi. Lục Dĩ Ninh đột nhiên siết chặt cánh tay, ghi cô vào lòng. Đừng có nghĩ nữa, từ nay về sau, chúng ta trói cùng với nhau, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa. Những ngày phải xa cách vì dịch bệnh từng là cơn ác mộng của anh tuyệt đối không muốn nếm trải lần thứ hai. Anh giết chết em rồi. Hứa Chiêu Di đá anh. Phiền quá, buông ra mau. Đồng ý với anh đi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đúng là cái người này, đùa thôi cũng coi là thật. Chiều hôm đó, Lạc Châu đến Sa Thành, sau khi tắt máy, Lục Dĩ Ninh ra sân bay đón. Vãi, tao không à, chật phết đây nha. Lạc Châu đem một cặp kính râm to, vẫn dáng vẻ công tử ăn chơi, vừa gặp Lục Dĩ Ninh liền giơ điện thoại ra chụp lia lịa. Lục Dĩ Ninh giúp anh ta kéo vali, lạnh mặt đi phía trước, chẳng thèm cho lấy một ánh mắt. Đừng quan tâm. Trên đường đi, Hứa Chiêu Di gọi điện đến. Lúc đó, Lục Dĩ Ninh đang lái xe, không chần chừ một giây, ấn ngay loa ngoài. Vợ à, anh đang lái xe. Lúc anh ra đón Lạc Châu thì chưa kịp gọi cho cô, chỉ gửi một tin nhắn, nhưng Hứa Chiêu Di không thấy. Đến homestay, phát hiện anh không có ở đó, cô liền cho rằng anh trốn việc, lập tức nổi trận lôi đình. Lá gan to ghê nhỉ, bảo anh đi siêu thị một chuyến mà dám bỏ việc à, tháng này khỏi có thưởng, lương cũng cắt một nửa. Lục Dĩ Ninh hơi mím môi, ngoan ngoãn nhận sai. Vợ đừng giận, anh có nhắn xin phép, nhưng em không thấy thì chắc chắn là lỗi của anh, không nên nhắn lúc em đang bận. Giờ anh đi siêu thị ngay. Trong một tiếng, chắc chắn sẽ về đến cửa hàng. Ngoài danh sách cần mua, em còn cần gì nữa không? Hứa Chiêu Di ở đầu bên kia hừ một tiếng, rồi lạch cạch đọc liền một tràng. Thiếu một món thì anh bị đuổi ngay lập tức. Nói xong, cạch một tiếng dập máy. Lạc Châu hít một ngụm khí lạnh. Đệt, đây là huấn luyện chó à? Chưa kịp đặt hành lý xuống, anh ta đã phải theo Lục Dĩ Ninh chạy vội đến siêu thị. Nhìn anh chẳng khác gì một ông chồng đảm đang, cầm danh sách cần mua, đối chiếu từng món trên kệ. Lạc Châu giơ điện thoại quay video. Lục Tổng, cười một cái nào. Cút. Cậu cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Lục Dĩ Ninh lười để ý, nghiêm túc chọn từng món hàng. Thấy kệ bánh mới về loại bánh gato nhỏ vị dương chi cam lộ mà Hứa Chiêu Di thích, anh còn cẩn thận chọn mấy cái tươi nhất rồi đóng gói. Lúc tính tiền, anh thậm chí còn nghiêm túc lấy hóa đơn. Lạc Thiếu Gia há hốc mồm. Mấy trăm nghìn thôi mà, cậu nghèo đến mức phải báo cáo chi tiêu à? Đồ cửa hàng mua thì phải đi công quỹ. Lục Dĩ Ninh liếc anh ta một cái, lười giải thích thêm. Anh ta biết quái gì, Hứa Chiêu Di ghét nhất là công tư lẫn lộn. Tính tiền xong, túi bánh anh tách riêng, xách bằng tay trái. Giúp tôi xách cái này. Anh đưa hai túi đồ to trên tay phải sang cho Lạc Châu. Lạc Châu đút hai tay vào túi lười nhác nói. Đâu phải tôi lấy vợ. Được. Lục Dĩ Ninh khẽ cười. Nhóm du lịch tự phát của Bối Thi Nam tối nay tổ chức vũ hội, cần dùng. Chưa nói hết câu, Lạc Châu đã khẽ kêu một tiếng, giật luôn túi đồ lao thẳng ra bãi đỗ xe. Hai người trong vòng một tiếng đồng hồ, đúng giờ đến được làng Quạ Đen. Đỗ xe xong, cả hai xách theo túi lớn túi nhỏ, đi dọc theo đường tiêm liễu. Lúc này dù là mùa đông, cây cối vẫn xanh um, quả nhiên phương Nam bốn mùa như xuân. Dọc phố, những homestay đều treo đèn lồng, tiếng rao của hàng quán nối nhau không dứt, cả con đường ngập trong bầu không khí ấm áp đời thường. Lục Dĩ Ninh quen thuộc bước trên phiến đá xanh, thỉnh thoảng còn chào hỏi bà cụ bán bánh nếp bên đường, gật đầu mỉm cười với bà chủ quán trà. Mới hơn một tháng thôi mà trông anh đã như dân bản địa. Nhanh lên! Lục Dĩ Ninh thấy anh ta đi chậm, cất giọng dục, còn bản thân thì bước nhanh hơn. Lạc Châu bỗng chốc dâng lên một vị chua xót. Bao năm nay anh ta đã quen sống tự do, thật lòng cũng chán nản. Ngày ngày ngâm mình trong rượu chè gái gú, càng say càng tỉnh, nửa đêm tỉnh dậy vẫn nhớ đến đôi mắt biết cười ấy, nhưng người kia rốt cuộc đã không còn. Bao năm nay anh ta không phải chưa từng tìm Bối Thi Nam, nhưng cô ấy quá cứng cỏi, ngay cả một ánh mắt cũng tiếc không cho. Quả báo, ai bảo năm xưa anh ta khốn nạn, lấy tấm chân tình ra làm trò đùa cơ chứ. Bước chân anh ta vô thức nặng dần, rõ ràng là tới để tìm cơ hội xoay chuyển, nhưng đến cửa lại chùn chân. Đã qua cái tuổi hăng hái ngạo mạn, cũng không còn là công tử tự tin rằng tiền quyền có thể mua được tấm lòng chân thành. Bao năm qua, bị dội nước lạnh nhiều mới thấm ra, trước thứ tình cảm thực sự trong sạch, đống tiền tài của anh ta chỉ là trò cười. Biết đâu, ngay cả con người anh ta, trong mắt người ta cũng chỉ là một đống rác rưởi nhơ bẩn. Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, nặng nề nuốt xuống, Lạc Châu đưa tay kéo kính râm xuống che mặt. Vẫn cứ giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, từng bước thong thả, giọng điệu chơi bời kéo dài lê thê. Chỗ chia tiệc này cũng thú vị đây. Ông đây bỏ 800 triệu đồng tư chơi. Lục Dĩ Ninh lười biếng không thèm đáp. Hai người đi đến trước cửa homestay Quả Đậu. Chào chào chào chào. Nha nha vỗ cánh, kêu ở Mỹ chào họ. Hứa Chiêu Di đang chỉ huy ở quầy lễ tân, ba tử thì bày bàn ghế. Tối nay là đêm vui của nhóm chị em Bối Thi Nam, toàn bộ việc trang trí do cô phụ trách. Trong lúc cầm danh sách kiểm tra, Hứa Chiêu Di liếc thấy Lục Dĩ Ninh, tiện tay chỉ vào bàn. Đặt tạm ở đó đã. Lục Dĩ Ninh ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó, phía sau bỗng xuất hiện một bóng người. Lạc Châu kéo kính râm xuống, cười tươi chào Hứa Chiêu Di. Hai. Không ngờ giờ mình thành đồng nghiệp rồi, bà chủ Hứa. Hứa Chiêu Di cũng không ngờ, anh ta vẫn lắm mồm đến vậy. Được rồi, tùy anh thôi. Cô lười tiếp chuyện, quay lại lo công việc của mình. Lục Dĩ Ninh theo sát phía sau. Đi ra, sao cứ bám theo em vậy? Đi tìm lũ bạn xấu xa của anh đi. Hứa Chiêu Di làm vẻ muốn đẩy anh ra. Lục Dĩ Ninh ngược lại càng dính sát, cố chen vào quầy, ngực chạm nhẹ vào lưng cô. Làm gì vậy? Chó thỏ ăn. Anh như làm trò ảo thuật, từ phía sau lôi ra một chiếc bánh nhỏ, tháo vỏ, rồi nhét cái nĩa bạc vào tay cô. Thấy cô không nhận, anh đưa phần kem trên đĩa lên môi cô. Hứa Chiêu Di vô thức liếm một cái, bất ngờ thốt lên. Chính là hương vị này, hồi nhỏ em hay ăn, sao anh biết em thích ăn cái này? Anh đoán thôi. Lục Dĩ Ninh dùng ngón cái, quét sạch vệt kem ở khóe môi cô. Mèo nhỏ háu ăn. Hứa Chiêu Di cắn đĩa, mỉm cười, lòng ngọt ngào. Ngọt không? Cô gật đầu. Thế thì anh cũng thử một miếng. Nói xong, bàn tay ấm áp của Lục Dĩ Ninh chợt đặt lên gáy cô, khoảng cách được kéo gần, hai người hôn nhau. Nhìn cảnh này, Lạc Châu kinh tởm không chịu nổi, một giây cũng không muốn xem, đeo kính râm lên, hai tay nhét túi, ra ngoài đi dạo. Anh ta cứ dạo cho đến tối. Đêm ở làng Quạ Đen náo nhiệt đến chóng mặt, đèn lồng soi con đường đá xanh thành màu vàng ấm áp, cờ hiệu quán rượu bay phấp phới dọc phố. Khi lảo đảo đến bờ hồ, Lạc Châu thấy phía trước đông người tụ tập, liền tiện tay kéo một anh chàng cầm đèn lồng đố câu hỏi. Ở phía trước đang náo nhiệt cái gì vậy? Kết đôi cho người độc thân. Người đối diện lắc lắc chiếc túi, bên trong là mặt nạ. Ghép đôi thành công, còn được tặng vé thuyền du ngoạn đêm trên thuyền có mái che nữa. Lạc Châu không biết, thực ra lúc này Bối Thi Nam cũng đang đăng ký bên trong, nói là dẫn nhóm chị em đến hỗ trợ không khí, thật ra là để lấy vé thuyền miễn phí. Cô ấy không quan tâm chuyện tìm người yêu, nhưng cơ hội miễn phí thì cứ phải tranh. Ban đầu, Lạc Châu cũng không mấy hứng thú, vẫy tay định đi, nhưng bị nhân viên hoạt động chặn lại. Cô gái nhìn thấy anh ta cao ráo đẹp trai nên muốn anh ta tham gia, dù sao tỷ lệ nam đăng ký quá ít, liền thuyết phục. Tham gia đi, ở làng Quạ Đen này có chút duyên số, khả năng tìm được định mệnh của anh rất cao đấy. Lạc Châu cười khẩy, chính anh ta cũng không biết người định mệnh của mình là ai, một con quạ thần bí mà nói là tìm được cho anh ta ư. Cô gái nhiệt tình, nhanh chóng đưa hết các mặt nạ còn chưa phát cho anh ta chọn. Tất cả mặt nạ ở đây đều có cặp nhé. Thấy anh ta cầm một chiếc mặt nạ cáo đen, cô gái giải thích ngay. Chiếc mặt nạ cáo đen này có cặp là một chiếc cáo trắng, chắc chắn anh sẽ gặp cô gái cáo trắng của mình. Lạc Châu không để tâm, thong thả đeo mặt nạ lên. Khi tấm mặt nạ bằng bìa thô phủ lên mặt, tất cả tiếng ồn xung quanh như mờ nhạt. Trong bóng tối, anh ta quan sát thế giới rực rỡ ngoài kia, tựa như mọi thứ đều chẳng liên quan đến mình. Bỗng nhiên, thấy cũng thú vị phết. Lạc Châu đi dọc bờ hồ, ánh sáng lấp lánh làm vỡ các bóng đèn màu phản chiếu trên mặt nước. Những chiếc đèn quay treo trên cây hoè thụ phát ra những vòng sáng vàng ấm, kéo dài bóng dáng các du khách đang di chuyển. Bất chợt, vai anh ta bị vỗ nhẹ, một mùi bạch trà quen thuộc kèm hương cam thoảng đến. Cô gái đeo mặt nạ cáo trắng nghiêng đầu. Ngài cáo đen. Anh quay người, làn gió đêm cuốn lên, mái tóc xoăn của cô ấy chạm nhẹ vào tai trước mặt nạ cáo đen của anh ta. Bối Thi Nam mặc áo hút đi rộng, đeo túi vải chéo vai, ngón tay khều phần lông trên mặt nạ cười. Chào anh, tôi là cáo trắng đây. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, lăn theo khóe mắt của chiếc mặt nạ cáo đen. Bối Thi Nam nhìn gã khổng lồ im lặng nửa ngày, lại nhìn kỹ chiếc mặt nạ cáo đen trên mặt anh ta. Không nhầm đâu. Cô ấy chỉ vào mình rồi lặp lại. Tôi là cáo trắng. Những chiếc đèn treo trên cành cây hoè cổ thụ lay nhẹ, ánh sáng chiếu lướt qua yết hầu chuyển động của anh ta. Dưới mặt nạ, Lạc Châu đỏ mắt, chân chân nhìn cô ấy, vẫn không có phản ứng gì rõ rệt. Bối Thi Nam nghi ngờ anh ta là người câm, nhưng chẳng sao, cô ấy không kỳ thị người khuyết tật, câm cũng có thể cùng cô ấy lên thuyền. Cô ấy liền dùng tay làm động tác chèo thuyền, cánh tay cũng theo nhịp, có phần ngộ nghĩnh. Cuối cùng, Lạc Châu phát ra một hơi thở nhẹ từ mũi, nhỏ đến mức như một tiếng thở dài. Nhưng Bối Thi Nam chợt sững người. Cô ấy đứng thẳng, nụ cười trên mặt từ từ tắt đi, đứng yên ở đó, nhìn kỹ lại đôi mắt anh ta. Hai người qua lớp mặt nạ, im lặng đối diện nhau trong làn gió nhẹ. Thời gian như quay trở về năm đó, khi cô ấy phát hoa hồng ở trung tâm thương mại, anh ta lao từ thang máy tới, thở hổn hển, vội vã chạy đến bên cô ấy, xắn tay áo nói, xin hỏi, tôi có thể nhận một bông không? Giờ đây, hoa hồng đã tàn, hương cũng bay mất theo quá khứ, họ không còn là những con người của ngày xưa. Khi đó gặp nhau ở Bắc Hải, anh ta thấy cô ấy cười nói thân mật với chủ homestay, tức giận, bị cơn chiếm hữu thúc đẩy đánh người. Cô ấy chẳng hề sợ, tát anh ta và gọi cảnh sát. Anh ta trong trại tạm giam chán nản, từ nhỏ được mọi người nâng niu, chưa từng gặp thất bại lớn, lần đầu lại là vì một người con gái. Nhưng anh ta chấp nhận, ai bảo tim anh ta đã rung động cơ chứ? Không biết bao lâu trôi qua, Bối Thi Nam cũng mỉm cười nhẹ, hai người cùng tháo mặt nạ. Khoảnh khắc đó, như mọi ân oán đều tan biến. Bối Thi Nam nhìn người đàn ông trước mặt, gió khẽ lướt qua giữa hai người. Trong lồng ngực cô ấy không còn cơn giận dữ như ngày ở Bắc Hải, cũng không còn cố ý né tránh. Bao năm đi khắp nơi, mở rộng tầm mắt, cô ấy cũng mở rộng tâm trí, dần nhận ra cách để hòa giải với quá khứ của chính mình. Không nên trốn tránh ký ức, không nên dùng cảm xúc để thao túng bản thân, không nên cố tình gần gũi với người khác để kích thích anh ta, dùng hạnh phúc bên ngoài để che đi vết thương. Những điều đó đều chỉ là tự lừa dối chính mình. Uống một ly không? Bùi Thi Nam mắt hơi híp, mỉm cười, mang theo ý vị nụ cười, xóa hết ân oán. Được, để tôi mời. Vậy mua 2 chai rượu hoa quế rẻ nhất nhé, lên thuyền uống. Bùi Thi Nam cầm đôi mặt nạ đi trước, hướng về nơi đổi vé để nhận vé thuyền. Lạc Châu hai tay cắm trong túi áo khoác, theo phía sau, ánh mắt không rời khỏi lưng cô ấy. Lên thuyền, hai người chạm ly, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên, chẳng nói gì, mọi cảm xúc theo ánh sóng lấp lánh trong ly rượu mà trôi đi hết. Có chút giống cảnh trong phim kiếm hiệp xưa, một nụ cười xóa tan mọi ân oán, lại thoảng chút ý vị của câu. Gặp nhau trong gió mát trăng thanh, hơn hẳn trăm vạn người san trần. Vừa mới nhếch môi, Bùi Thi Nam đã quay mặt ra phía lan can thuyền. Cô ấy dựa nửa người vào lan can ngắm cảnh đêm, đôi khi móng tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại. Hai người ít nói, chỉ lặng lẽ nhấp rượu. Cô ấy thi thoảng chụp vài bức ảnh. Lạc Châu cũng im lặng, nâng ly nhìn góc nghiêng cô ấy chìm trong ánh đèn. Ký ức bỗng tua ngược về quá khứ. Anh ta từng thấy cô ấy ồn ào phiền phức, nhiều lần viện cớ đi du thuyền cùng bạn gái, tránh né cô ấy. Nhưng cô gái đó rõ ràng vẫn canh lò nướng làm bánh cho anh ta, thức đêm ôm điện thoại, chỉ để lúc nửa đêm nói sinh nhật vui vẻ và ngủ ngon. Ngày ấy, anh ta kiêu ngạo, tự phụ, tưởng tiền có thể mua được tất cả. Khi chia tay, cô ấy trả lại hết tất cả quà anh ta tặng, như vứt đi mấy tạp chí cũ. Anh ta chợt hối hận vô cùng. Ngón tay run rẩy trên thành ly, chất lỏng màu hổ phách gợn sóng nhỏ. Thời gian này, vẫn có người thật lòng trao anh ta tất cả, mà anh ta lại tự tay làm mất đi người ấy. Những năm tháng xa hoa phồn thịnh chưa từng làm trái tim anh ta dao động nữa. Nhưng khi rung động quay lại, anh ta hiểu mình đã không xứng để có được cô gái như vậy. Ngón tay chạm vào khóe mắt còn đẫm sương đêm, anh ta quay mặt đi, bỗng nhận ra cảnh đêm nơi ánh đèn nhấp nháy thật đẹp. Bùi Thi Nam tất nhiên biết anh ta muốn nói gì, nhưng cô ấy không muốn đáp lại, thấy không cần thiết. Gặp nhau ở nơi xa xôi, có thể ngồi xuống uống một ly rượu thì quá khứ cũng chẳng cần nhắc lại. Những lời chưa nói vốn nên chìm dưới đáy ly, một ly rượu cũng vừa đủ. Hai người quay về homestay quạ đậu, bên trong đã náo nhiệt, buổi tiệc đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Vậy tôi vào đây, lát nữa còn phải lên sân khấu phát biểu. Bùi Thi Nam hai tay đút túi, nở một nụ cười phóng khoáng với anh ta, xoay người định đi. Đợi đã. Lạc Châu nhìn nụ cười của cô ấy, tim như bị ai đó khẽ siết lấy. Một cơn thôi thúc bất chợt trào dâng khiến anh ta buột miệng nói. Tôi còn có cơ hội nữa không? Đã rất lâu rồi, anh ta mới mất kiểm soát như thế, cũng chưa bao giờ thấp hèn đến vậy. Đương nhiên là không rồi. Cô ấy đáp rất dứt khoát, vẫn giữ nụ cười, dùng những lời dịu dàng nhất để nói ra lời từ chối tàn nhẫn nhất. Nói xong, cô ấy ngẩng đầu bước thẳng vào homestay. Gió đêm hơi se lạnh, Lạc Châu cúi đầu châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, để mặc làn khói quẩn quanh trong phổi rồi mới từ từ nhả ra. Ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Dĩ Ninh và Hứa Chiêu Di không biết từ lúc nào đã đứng cách đó không xa, hai người thậm chí còn đang nắm tay nhau, trên mặt mang theo vẻ vi diệu nhìn anh ta. Lục Dĩ Ninh, xin chia buồn. Hứa Chiêu Di, tôi cái gì cũng chưa thấy. Một cơn gió lạnh đúng lúc thổi qua, hai người lúng túng nhìn nhau một cái, lập tức đổi lời. Hứa Chiêu Di, xin chia buồn. Lục Dĩ Ninh, tôi cái gì cũng chưa thấy. Lạc Châu khẽ chửi một tiếng. Mẹ kiếp, tôi giống như một thằng ngu vậy. Thế thì tôi đi trước đây. Hứa Chiêu Di biết điều cúi đầu, khẽ kéo kéo tay áo Lục Dĩ Ninh. Hai người nói chuyện đi, đừng để ý đến em. Biết bọn họ cần nói chuyện nên Hứa Chiêu Di cũng rất tinh ý, cố ý để lại thời gian cho họ, một mình chạy vào homestay. Trước khi đi, Lục Dĩ Ninh còn kéo cô lại, ngang nhiên hôn cô một cái. Lục Dĩ Ninh nhìn cô đầy lưu luyến, giọng dịu dàng đến mức không tưởng. Lát nữa xong thì nhắn cho anh đến đón em. Ừ, cô mím môi cười. Yêu em, vợ à. Lạc Châu cảm thấy mình sắp phát điên lần nữa. Hai người men theo con phố, vô định đi một lúc, cuối cùng tìm một quán bar nhỏ rồi ngồi xuống. Chợt mặt một cái, cậu sắp kết hôn rồi. Lạc Châu nâng ly rượu, cùng với Lục Dĩ Ninh, trong giọng nói mang theo nỗi phiền muộn khó diễn tả. Tự lo cho mình đi. Lục Dĩ Ninh nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt đáp. Thật sự muốn kết hôn đến thế à? Lạc Châu cười khẩy, nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ u tối. Đúng vậy. Khóe môi Lục Dĩ Ninh hơi cong, trong đáy mắt là sự kiên định chưa từng có. Lạc Châu nhìn chằm chằm anh vài giây, bỗng bật cười, khẽ lắc đầu, nhả ra một ngụm khói, không nói thêm, chỉ nâng ly lần nữa. Được thôi, chúc mừng nha, người anh em. Câu này là thật lòng. Hôm đó là một ngày rất đẹp, nắng dịu, gió nhẹ không gay gắt. Lục Dĩ Ninh và Hứa Chiêu Di đi đăng ký kết hôn. Trên đường về, hai người xách theo đủ thứ lớn nhỏ, nào là hoa quả tươi, vài chai rượu ngọt, giấy đỏ chữ hỷ, còn có bánh kem đặc biệt đặt làm, chuẩn bị tối nay ăn mừng cho thật vui. Khi màn đêm dần buông, dọc theo bờ hồ, từng chiếc lồng đèn lần lượt sáng lên, ánh vàng ấm trải xuống mặt hồ, loang thành từng mảnh lấp lánh như dát vàng. Ánh đèn màu cam hắt qua khung cửa gỗ, khiến mặt hồ cũng nhuộm một vẻ dịu dàng. Tiếng chèo thuyền dần thưa thớt, từ quán trà vẳng ra tiếng tỉ bà của khúc bình đàn, từng tiếng leng keng hòa cùng tiếng trò chuyện khe khẽ của khách trọ, như dệt thêm một lớp nền mềm mại cho đêm nay. Hứa Chiêu Di đã biến quầy bar ở tầng 1 thành một bữa tiệc linh động, trên trước bàn dài bày đầy kẹo cưới và đồ ăn vặt. Ba Tử và Đông Đông mặc áo lụa đỏ vui mắt, tay bưng thì là rang, đậu tẩm rượu cùng những bình hoàng tử ấm nóng, cười tươi rói, qua lại rộn ràng giữa các vị khách. Ban nhạc trên sân khấu đang biểu diễn khúc hoan ca, nhịp điệu rộn ràng khiến người ta bất giác gõ nhịp theo. Giếng cổ ở sau vườn được lắp bơm tay mới, giếng nước mát lạnh, dùng để ngâm mơ tươi mà dì Vương ở sạp trái cây bên cạnh vừa mang tới. Đại sảnh người xa kẻ vào tấp nập, khách du lịch đi ngang đều tiện tay lấy một viên kẹo cưới, coi như lấy chút hỉ khí của ông bà chủ. Trên khung cửa dán một chữ hỉ đỏ thẫm, làm sáng bừng cả gian phòng. Lục Dĩ Ninh nắm tay Hứa Chiêu Di, hai người được người thân và bạn bè vây quanh, đi từng bàn một mời rượu. Rượu là rượu mơ ướp lạnh, chua chua ngọt ngọt, mát rượi lòng người. Hứa Chiêu Di hôm nay mặc một chiếc sườn xám màu đỏ thẫm, bên trên thêu hoa mẫu đơn chìm, tóc búi nhẹ nhàng, cài một chiếc trâm ngọc trai, đôi má vì men rượu mà ửng hồng. Lục Dĩ Ninh thì khoác trường sam sẫm màu, tay áo viền hoa văn mây, đồng điệu với cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Trên cổ tay anh là chiếc đồng hồ bạc cổ điển ánh lên sắc sáng dịu, còn trên cổ tay trắng ngần của cô là chiếc vòng bạc cổ nạm chút ngọc phỉ thúy khẽ lay động, phản chiếu ánh đèn trông như dòng nước xanh biếc. Trong homestay, tiếng cười náo nhiệt, tiếng cụng ly, tiếng nhạc hòa lẫn vào nhau. Khách trọ giơ điện thoại chụp ảnh, trẻ con thì rượt đuổi quanh bàn ghế, ngay cả các ông cụ vốn điềm tĩnh cũng khẽ lắc lư theo nhạc. Trong không khí phảng phất hương rượu hoàng tử, vị mặn thơm của thì là rang, xen lẫn mùi hoa rành rành ngọt ngào chẳng biết ai mang tới, hòa quyện vào làn gió. Sau cơn mưa, bầu trời trong vắt, con đường đá xanh loáng ánh nước, chẳng biết ai hô to. Nhìn kia, cầu vồng! Mọi người ùa cả ra phố, ngẩng đầu nhìn, một dải cầu vồng bảy sắc bắc ngang mặt hồ Thúy Vi, đầu kia vừa khéo rơi xuống mái hiên cong của homestay, giống như một lời chúc phúc từ trời. Hứa Chiêu Di khoác tay Lục Dĩ Ninh, bỗng thấy vô cùng xúc động. Mọi người đều say sưa trong cảnh đẹp ấy, chẳng biết ai là người đầu tiên khẽ hát theo điệu nhạc vang lên trong homestay. Bối Thi Nam bất ngờ nhảy ra giữa con đường lát đá xanh, sang tay hét lớn. Nào, nhảy đi chứ! Nói rồi, cô ấy cười kéo tay người bên cạnh, dẫm theo nhịp xoay một vòng. Ban đầu, chỉ có dăm ba người trẻ đi theo cô ấy nhảy nhót, không khí vui không thể tả. Ngay sau đó, Tiểu Lộc và Đại Phi cũng nhập cuộc. Dưới sự cổ vũ của Bối Thi Nam, khách trọ trong homestay, người thân bạn bè, thậm chí cả hàng xóm xung quanh đều ùa lên hòa vào điệu nhảy. Bọn họ khoác vai nhau, người lạ nắm tay người lạ, thoáng chốc đã xếp thành một con rồng dài uốn lượn. Mọi người cùng theo nhạc mà đong đưa theo nhịp. Ông cụ Hứa, đội chiếc mũ dạ mà ông thích nhất, đứng ở hàng đầu, cười hiền hậu chống gậy, bắt chước động tác của Bối Bối, bộ râu hoa râm rung rung theo từng nhịp. Hứa Đại Dũng lúc đầu còn hơi ngượng, bị Tiêu Ngọc Chi kéo một cái, mới đỏ mặt nhập cuộc, vụng về lắc lắc thân mình, khiến mọi người xung quanh cười vang. Lục Dĩ Ninh và Hứa Chiêu Di đứng hai bên của ông cụ, hai người nhìn nhau cười, rồi cũng theo chỉ huy của Bối Bối mà xoay người nhún nhảy theo điệu nhạc. Vạt sườn xám đỏ thẫm của cô tung bay như đóa mộng đơn rực rỡ, tà áo dài của anh phấp phới, vững vàng nâng đỡ sự nộ rộ ấy của cô. Ở phía trước dẫn đầu, Bối Bối bỗng búng tay một cái, nhạc liền trở nên rồn rập, cả con phố đồng loạt đổi bước nhảy. Hứa Chiêu Di kinh hô, thân thể theo quán tính nghiêng về phía trước, Lục Dĩ Ninh nhanh tay ôm lấy eo cô, nhưng cũng bị lực kéo theo loạng choạng mấy bước, ông cụ ở bên cạnh vuốt râu cười ha ha. Những chiếc lồng đèn nơi góc phố không biết từ khi nào đã đồng loạt sáng lên, ánh sáng vàng ấm phủ lên nụ cười của từng người. Người đàn ông bán kẹo bông chẳng biết từ đâu lôi ra một cây đèn sona thổi vang dội cả phố. Mấy đứa nhỏ len lỏi chạy quanh, nô đùa giữa chân người lớn, ngay cả mấy con mèo hoa mà Lục Dĩ Ninh nuôi cũng ngồi chồm hổm trước cửa homestay, đuôi ve vẩy theo nhịp điệu. Không biết từ lúc nào, Tiêu Đường đã lặng lẽ đứng bên cạnh Tiểu Lộc, nhân lúc cô ấy không chút để ý, khẽ nắm lấy tay cô ấy. Hứa Chiêu Di tựa đầu vào vai Lục Dĩ Ninh, khẽ thở, má ửng hồng. Cô ngẩng mắt nhìn, thấy cả con phố đều đang cười, đang nhảy, đang vui đùa. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi buồn vui đều tan ra trong bóng chiều, hóa thành làn khói lửa đời thường đẹp đẽ nhất. Có mệt không? Lục Dĩ Ninh khẽ hỏi, ngón tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc rối trên trán cô. Cô lắc đầu, nhón chân thì thầm bên tai anh. Lục Dĩ Ninh thoáng sững người, rồi bật cười, ôm lấy cô xoay tròn trong niềm hạnh phúc. Đêm càng sâu, nhưng tiếng cười tiếng hát vẫn chảy tràn trong từng góc phố. Bầu trời sao đêm ấy sáng rực hơn thường lệ, nhưng cũng dừng lại để chứng giám cho niềm hỷ sự trốn nhân gian. Giống như mọi câu chuyện, cuối cùng đều có một cái kết viên mãn. Khúc Lâm Lâm lấy điện thoại ra quay một đoạn video, mọi người đang nhảy múa, ghép với bản nhạc nền quê mùa đang siêu hot trên TikTok, đăng lên mạng, lập tức khiến làng Quạ Đen lại một lần nữa nổi tiếng. Dư âm náo nhiệt vẫn còn vương trong không khí, mọi người lục tục quay lại quầy rượu nhỏ, tiếp tục nâng ly cụng chén. Điện thoại của Lục Dĩ Ninh bất chợt rung lên, anh nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, hơi nhướng mày, nhanh chân đi ra ngoài nghe máy. Một lát sau, khi thấy anh cẩn thận, dìu một người phụ nữ bước vào. Đó là một quý bà tao nhã, đội mũ rơm vành rộng màu be, dưới vành mũ lộ ra vài sợi tóc bạc. Sau lưng bà, một dì phúc hậu kéo theo chiếc vali màu nâu cũng bước vào. Vợ à? Giọng Lục Dĩ Ninh mang theo ý cười khó giấu. Em mau đến xem ai tới rồi này. Hứa Chiêu Di đang ở quầy ba phụ giúp dọn ly, nghe vậy liền ngẩng đầu. Khi nhìn rõ người đến, chiếc ly trong tay suýt trượt xuống. Cô vội vàng đặt ly xuống, vạt váy theo từng bước chân gấp gáp mà nhẹ nhàng lay động, gần như chạy thẳng ra cửa. Di! Cô ba bước gộp thành hai, lao tới trước, giang tay ôm chặt Lục Mạn Thanh. Hai Hiểu Nga đứng cạnh lặng lẽ lau nước mắt nhưng vẫn không nhịn được trêu. Còn gọi gì gì nữa, phải thay đổi cách xưng hô rồi chứ. Trong mắt đầy ý cười ấm áp. Hứa Chiêu Di lập tức đỏ bừng cả mặt, cô vùi gương mặt nóng rực vào vai Lục Mạn Thanh, hít lấy hương nhài thanh nhã thoang thoảng trên người bà, lúng túng thật lâu mới khẽ gọi. Mẹ! Hốc mắt Lục Mạn Thanh lập tức ươn ướt, bà đáp một tiếng, bàn tay run run nhẹ nhàng vuốt vai Hứa Chiêu Di. Bà vui mừng biết bao nhiêu chứ, để kịp tham dự ngày trọng đại của con trai, bà gắng gượng ngồi suốt 16 tiếng trên chuyến bay quốc tế, rồi lại chuyển tiếp thêm 2 chuyến bay nội địa. Tuy hành trình khiến thân thể mệt mỏi, nhưng nụ cười trên mặt bà lại sáng rỡ hơn bất cứ lúc nào. Hứa Chiêu Di dẫn họ lên căn phòng sáng sủa nhất trên lầu, vẫn thấy có chút áy náy, nắm tay Lục Mạn Thanh khẽ nói. Tới nay mẹ tạm nghỉ ở đây ạ, ngày mai con với Lục Dĩ Ninh sẽ dọn dẹp phòng ở căn nhà cũ rồi mời mẹ với dì Hà qua đó ở. Lục Mạn Thanh mỉm cười gật đầu, thật ra bà ở đâu cũng được, huống chi bà còn rất thích homestay nhỏ đặc biệt này. Sau khi sắp xếp xong, Lục Mạn Thanh nắm tay Hứa Chiêu Di ngồi trong phòng trò chuyện suốt một hồi lâu, ngay cả Lục Dĩ Ninh cũng không được vào nghe. Ra ngoài rồi, hốc mắt hai người đều ửng đỏ. Nhân lúc Lục Dĩ Ninh đang an ủi mẹ mình, Hứa Chiêu Di liền tranh thủ gọi điện cho ba mẹ. Hứa Đại Dũng và Tiêu Ngọc Chi vừa nghe tin thông gia sắp tới, mừng đến mức cả đêm không ngủ được, trời còn chưa sáng hẳn, hai ông bà đã dậy chuẩn bị. Lão Hứa, ông nói bộ váy này có phải hơi loè loẹt quá không? Tiêu Ngọc Chi đứng trước gương xoay qua xoay lại, trong tay còn cầm một chiếc khăn lụa. Ôi chào, bà mặc gì cũng đẹp cả. Miệng thì nói vậy, nhưng Hứa Đại Dũng lại cứ cài cúc bộ com lê của mình rồi lại tháo ra rồi lại cài vào. Thật ra, hai người đều rất căng thẳng. Họ đặt một phòng riêng ở Đức Hưng Lâu, còn gọi mấy món nổi tiếng nhất của Gia Thành, vịt bát bảo, đầu sư tử trứng cua. Lúc chờ món, Tiêu Ngọc Chi cứ liên tục chỉnh lại bát đũa, còn Hứa Đại Dũng thì không ngừng nhìn ra cửa. Cửa vừa mở, Lục Mạn Thanh tươi cười bước vào, bà mặc một chiếc váy nhã nhặn, tóc búi gọn gàng, chẳng hề có chút dáng vẻ kiểu cách nào. Chị thông gia, đường xa vất vả quá. Tiêu Ngọc Chi vội vàng ra đón. Không vất vả, gặp được hai người tôi thật sự rất vui. Lục Mạn Thanh thân thiết nắm tay bà. Vài tách trà, bầu không khí liền ấm cúng hẳn. Hứa Đại Dũng kể chuyện Hứa Chiêu Di hồi nhỏ giờ khóc giờ cười, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Lục Mạn Thanh cũng nhắc chuyện Lục Dĩ Ninh lúc bé nghịch ngợm ra sao, suốt ngày chỉ biết ham chơi, không khí vô cùng vui vẻ. Ăn xong, mọi người bàn đến chuyện hôn lễ. Tiêu Ngọc Chi đề nghị. Có cần về nhà cũ xem trước không? Hai đứa nó nói sau khi cưới, muốn ở đó để tiện chăm ông. Hứa Chiêu Di cùng Lục Dĩ Ninh liếc nhìn nhau, cô ngập ngừng nhìn mẹ rồi mở miệng. Mẹ, bọn con chưa kịp nói với mẹ, bọn con đã mua 2 căn hộ 4 phòng ở khu Tân Hải Biển rồi, còn có cả vườn trên không, cũng mua cho ba mẹ 1 căn. Cái gì? Chuyện lớn như mua nhà mà con không nói trước sao? Tiêu Ngọc Chi kinh ngạc, Lục Dĩ Ninh vội vàng đứng lên giải thích. Nhà là do con mua, dì đừng trách dì. Con nghĩ nếu hai người muốn ở chỗ rộng rãi thoáng đãng thì càng tốt, còn nếu không muốn dọn đi cũng không sao, khu đó vị trí tốt chắc chắn sẽ tăng giá. Về phần bọn con, quả thực có một số kế hoạch lâu dài. Hứa Chiêu Di tiếp lời. Dự án bên Singapore của anh ấy đang vào giai đoạn then chốt, phải làm cho trọn vẹn. Tụi con dự định sau đó ổn định 2 năm, chờ dự án kết thúc thì sẽ về Sa Thành. Nhân tiện, con cũng muốn đưa homestay quạ đậu sang Singapore. Con còn muốn mở homestay ra tận nước ngoài sao? Đấy là ông nội nói mà, gọi là xuất khẩu văn hóa đó. Hứa Chiêu Di cười hí hửng. Khi đó, homestay nhỏ quạ đậu vừa mới lập kỷ lục lượng khách trong 6 tháng tăng gấp 3, tỷ suất lợi nhuận đầu tư cũng rất khả quan. Trong báo cáo công tác năm ấy của chính phủ Sa Thành còn đặc biệt nhắc tới, thương hiệu bản địa này đã thúc đẩy tỷ lệ việc làm ở cổ trấn tăng 23%, còn giúp 3 loại tập tục dân gian đang có nguy cơ thất truyền được hồi sinh. Những truyền thống cổ xưa về bói toán OI, chuông đồng treo góc mái lại một lần nữa trở thành dự án trải nghiệm khiến du khách hứng thú bàn tán. Nhờ những cống hiến văn hóa đó, homestay quả đậu năm ấy được chính phủ trao tặng danh hiệu đơn vị điển hình trong việc bảo tồn và truyền bá văn hóa dân gian, còn được thưởng. Hứa Chiêu Di liền quyên góp cho kế hoạch hỗ trợ nữ sinh vùng núi. Sau này, Lục Dĩ Ninh tùy ý nhắc cô một câu, hỏi cô có muốn đưa ra lý niệm thương hiệu và văn hóa của quả đậu, quảng bá ra toàn cầu không? Thời gian này, cô đã tỉ mỉ đối chiếu dữ liệu du lịch, văn hóa ở hải ngoại. Riêng tiền thuê mặt bằng ở Singapore, cô cũng đã tính toán tới lui nhiều lần. Chuyện mở chi nhánh này tuyệt đối không phải là nói suông, mà thật sự là đã trải qua suy tính cẩn trọng. Lần này là vì chính bản thân cô. Đợi từ Singapore trở về, anh sẽ chuyên tâm làm nhân viên cho bà chủ Hứa. Lục Dĩ Ninh đứng dậy, rót thêm trà nóng cho các bậc trưởng bối, lại đưa muối quýt đã bóc sẵn cho Hứa Chiêu Di. Cô lén chớp mắt với anh. Hứa Đại Dũng và Tiêu Ngọc Chi nhìn nhau, lại nhớ đến những lời cụ ông thường nhắc bên tai. Bộ xương già này của chúng ta đừng trở thành hòn đá cản đường con cái. Huống hồ, con gái đã điều hành một homestay nhỏ phát đạt rực rỡ, con rể lại là người làm ăn đàng hoàng, bọn họ còn có gì mà không yên lòng chứ? Tiêu Ngọc Chi lau khóe mắt, nghĩ bụng, dù sao cũng không phải đi đến nơi chân trời góc biển. Huống hồ, con gái sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Cuối cùng, vẫn nắm chặt tay con gái gật đầu, coi như đã đồng ý. Cuối cùng, Lục Mạn Thanh không tham dự hôn lễ của Lục Dĩ Ninh, bà đặt vé máy bay hôm sau đi Hồng Kông. Tờ mờ sáng hôm sau, tạm biệt với người nhà họ Hứa, cùng Hà Hiểu Nga lên đường ra sân bay. Hứa Chiêu Di không hiểu vì sao Lục Mạn Thanh lại đi gấp gáp như thế. Sau khi tiễn bà xong, cô liền dựa vào người Lục Dĩ Ninh, buồn bã, có chút tiếc nuối. Thế nhưng, Lục Dĩ Ninh thì hiểu, tuy rằng Lục Mạn Thanh chẳng nói gì, vì hạnh phúc cả đời của anh, Lục Mạn Thanh buộc phải quay về nhà họ Tưởng một chuyến, nhất định phải đích thân quay về. Năm đó ly hôn với Tưởng Chí Viễn, bà đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào dinh thự nhà họ Tưởng nửa bước, thế nhưng vì con trai, bà đã phá lệ. Ngày cưới, kiệu đỏ rực quay một vòng quanh thị trấn. Lục Dĩ Ninh mua hết toàn bộ nến đỏ trong thị trấn, thả đầy trên sông để soi sáng lối đi đêm cho cô. Tại tiệc cưới, mọi người quây quần uống rượu, ăn cơm bát bảo. Hứa Chiêu Di khoác tay Lục Dĩ Ninh, nắm chặt lấy nhau, cùng lúc cập nhật trạng thái lên vòng bạn bè. An Nhĩ, Vu Hiểu Thấm, Trần Sa, Đại Diêu đều bấm like cho Lục Dĩ Ninh. Bên dưới bài của Hứa Chiêu Di, Chiêm Nguyên cũng âm thầm bấm tim. Tiễn khách xong đã quá nửa đêm, hai người về phòng tân hôn, tắm xong nằm xuống, Lục Dĩ Ninh vẫn siết chặt tay cô không buông. Cả đêm, Lục Dĩ Ninh bị Lạc Châu, Tiêu Đường, Đại Phi lần lượt ép rượu, giờ thì nằm bẹp trên giường, tay lờ mờ mò dưới gối. Vợ à, quà. Từ dưới cặp gối uyên ương, lấy ra chiếc trâm gỗ đàn hương tự khắc, hơi siêu vẹo cắm vào tóc cô. Hứa Chiêu Di, dựa vào ngực anh, đầu ngón tay vuốt theo vân gỗ trên búi tóc. Ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm môi vào hàm hơi tái của anh cười. Anh khắc cả tháng à? Vợ có thích không? Thích, cảm ơn chồng. Anh muốn hát cho vợ nghe một bài. Được. Lục Dĩ Ninh má ửng hồng, ôm cô thật chặt. Ánh nến nhấp nhô chiếu bóng hai người lên màn vải đỏ. Anh nhắm mắt ngân nga, giọng khàn khàn rung rung ở cổ họng. Trong tiếng khàn ấy vẫn chứa vị ngọt như mật. Khoảnh khắc rung động là đẹp nhất, anh nguyện theo đường tình này thủy chung, em rất quý giá. Câu cuối nghẹn lại trong cổ họng, người đàn ông dưới gối siết chặt lấy cô, lồng ngực dồn dập, hát đến bật khóc. Trước khi đi, Đại Phi nhét đầy cốp xe đặc sản ra thành, Khúc Lâm Lâm bấu vào cửa sổ nhắc nhở. Làm xưởng nhớ để tủ lạnh nhé. Đợi đưa xong hai người, mọi người lại cùng tiễn Lạc Châu, cuối cùng là Bối Bối. Một nhóm người đứng ở sân bay tạm biệt nhau. Hứa Chiêu Di đi cùng cô ấy mua cà phê, nắm tay cô ấy khẽ hỏi. Thật sự không định nhận lời anh ấy sao? Lạc Châu lại thổ lộ tình cảm với Bối Bối thêm một lần. Có người còn thấy anh ta đứng ôm hoa bên hồ suốt cả đêm, nghe nói cực kỳ đáng thương. Bối Bối chỉ cười. Chưa nghe ba câu thức tỉnh nữ quyền thế kỷ 21 à? Kể ra xem. Thứ nhất, đừng thương xót đàn ông. Thứ hai, thương xót đàn ông sẽ bất hạnh. Thứ ba, đàn ông chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của tôi. Hứa Chiêu Di giơ ngón cái khen ngợi. Quá đúng là Bối tổng rồi, tiêu chuẩn nữ quyền hiện đại. Sau này, cậu lên trời ôm trăng, tôi cũng sẽ bắc thang cho cậu. Cũng tương tự thôi, có thể thuần hóa được vị nam thần độc tài kiêu ngạo thành chó vàng trong nhà, Hứa tổng mới là chuẩn mực. Bối Bối làm động tác dốc phóng đại, lắc trước mặt cô. Bớt bớt đi. Hứa Chiêu Di cắn ống hút, vừa giận vừa cười. Dù sao tôi cũng chịu thiệt, còn lại thiên hà và biển cả của chị em thì trông cậy vào cậu đó. Nói gì thế? Bối Bối đụng vai cô một cái. Chúng ta đã không còn là lọ lem trong chuyện cổ tích chờ hoàng tử cứu nữa, sống theo ý mình, muốn làm nữ cường nhân thì chinh phục doanh số, muốn nghỉ ngơi thì xem phim nuôi mèo, dù bình thường hay bình dị, dù kết hôn hay độc thân cũng đều là một đời tuyệt vời. Hứa Chiêu Di suy nghĩ một chút gật đầu. Đúng rồi, bọn mình đều tuyệt nhất. Phải rồi, chị em thời đại mới chẳng bao giờ làm nô lệ. Mỗi quyết định đều theo chính trái tim mình, đều là một chặng đường hướng tới thiên hà và biển cả. Hai cô gái ôm nhau tại cổng kiểm tra an ninh, thực hiện lời tạm biệt cuối cùng. Sáng sớm một tuần sau, Lục Dĩ Ninh nhận được cuộc gọi từ Tưởng Hồng Tiêm, giọng bên kia trầm thấp thoáng rung nhẹ. Nghe mẹ cháu nói cháu đã kết hôn, lễ cưới không tổ chức ở nhà trai là sao, giống như ba mẹ cháu ngày xưa làm loạn vậy. Im lặng một lúc, ông tiếp tục. Vài ngày nữa về đi, đưa cô gái đó về nhà luôn, ba và bà nội cháu đều muốn gặp cô ấy. Nếu là cô gái ngày đó đến trụ sở viết bản kiểm điểm, thì tôi đồng ý. Cúp máy xong, Hứa Chiêu Di nghiêng người nhìn kỹ nét mặt lạ lùng của anh. Sao vậy? Điện thoại của ai thế? Lục Dĩ Ninh cúi đầu im lặng một lúc rồi chậm rãi ngước mắt nhìn cô. Là ông nội anh, ông ấy muốn gặp em. Có thể là rắc rối hơn, chúng ta e là phải về Hồng Kông làm hôn lễ bổ sung. Gì cơ? Hứa Chiêu Di trợn mắt, cơn sợ xã hội lại trỗi dậy. Sao con phải về Hồng Kông làm hôn lễ nữa chứ? Đừng lo. Lục Dĩ Ninh vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng lắc lắc trong lòng. Có anh ở bên, em chẳng cần làm gì cả. Em đã rất tốt rồi, chỉ cần là chính mình là được. Hứa Chiêu Di bị anh khen mà ngại ngùng, khẽ rúc trong lòng anh, kiêu ngạo nói. Em có sợ đâu mà. Nhưng chẳng bao lâu, cô lại chùn bước, cuối cùng vẫn hơi lo lắng. Cô đâu có lạ gì về gia thế của anh. Thực ra, điều khiến Hứa Chiêu Di nhạy cảm nhất chính là chuyện này. Rốt cuộc, cô vẫn muốn thể hiện tốt, không làm anh vướng chân, xứng đáng với những gì anh đã hy sinh. Tình yêu là cùng nhau vun vén. Đêm đến chuẩn bị đi ngủ, Hứa Chiêu Di trằn trọc, kéo tay anh hỏi. Kể cho em nghe thêm chuyện về ông bà anh đi. Và cả chuyện anh trai anh lần trước, anh mới chỉ kể một nửa. Lục Dĩ Ninh nhắm mắt, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Được. Năm đó, Trung tâm Thương mại Liên Hoa ở quảng trường chính dựng màn hình LED cong 3 tầng, trang bị công nghệ 3D không kính tiên tiến nhất thời bấy giờ, trở thành trung tâm mua sắm đầu tiên ở Lộ Thành áp dụng công nghệ này, đồng thời cũng là một điểm nhấn kiến trúc mới của cả thành phố. Mỗi cuối tuần lúc chiều tối, khi đàn sứa khổng lồ bơi trên màn hình, luôn có thể thấy những bạn trẻ cầm trà sữa xếp hàng check-in. Họ đi từ Sa Thành sang Hồng Kông, chuyến bay ghé Lộ Thành. Hứa Chiêu Di ngồi sau ô kính, nhìn về hướng tây thành phố. Lục Dĩ Ninh đột nhiên đóng laptop, quay lại hỏi cô. Muốn quay lại xem không? Hứa Chiêu Di há miệng, gật đầu điên cuồng. Được. Taxi chở hai người băng qua hoàng hôn, Lục Dĩ Ninh đưa cô trở về Liên Hoa. Trước cửa chính trung tâm thương mại, đám đông tấp nập, Hứa Chiêu Di đứng nhón chân, háo hức chỉ vào màn hình chiếu hoạt hình không kính, chủ đề không gian, ra lệnh cho Lục Dĩ Ninh. Nhanh giúp em chụp một tấm ảnh, em muốn đăng lên. Đứng đúng vị trí. Lục Dĩ Ninh cởi cúc vét, lùi lại hai bước. Trong màn hình điện thoại, cô gái mặc chiếc váy len xanh sương mờ, dáng người thướt tha, tóc dài bay bay, lúc này hai tay chống cằm tạo hình búp hoa, quá đỗi duyên dáng. Lục Dĩ Ninh như nhìn mãi cũng không chán. Anh mỉm cười nhẹ, bấm nút chụp, cùng lúc đó xung quanh bỗng vang lên tiếng hét như sóng thần. Hứa Chiêu Di quay lại đầy bàng hoàng, thấy vô số điện thoại hướng về mình. Thoáng nhìn, Lục Dĩ Ninh không biết đã đến đứng trước mặt cô từ lúc nào, mỉm cười đưa điện thoại cho cô xem. Xem anh chụp thế nào. Hơi ấm phả qua tai, cô cúi xuống nhìn ảnh trên điện thoại. Phía sau cô, bầu trời đầy sao đã biến thành biển hoa hồng, còn hình ảnh thực trên màn hình đồng bộ hiện cảnh họ tổ chức hôn lễ ở xa thành. Cô mặc áo cưới đỏ thắm, nép vào anh, còn anh thì cúi xuống, nâng cô lên và trao một nụ hôn. Tim Hứa Chiêu Di đập dữ dội, lòng đầy bối rối, chưa kịp mở miệng. Người đàn ông đã quỳ một gối trên sàn đá mát đẫm sương thu, tay run run rút từ túi áo ra một hộp nhung chứa nhẫn. Bên trong là viên kim cương hồng cắt kiểu gối 10 carat, phần gắn nhẫn quấn những đường hoa văn xoắn như dây leo y hệt vòng tay cô. Những gì nợ em, giờ bù lại đây. Giọng Lục Dĩ Ninh căng thẳng chưa từng thấy, thậm chí còn hồi hộp hơn lần cầu hôn đầu tiên. Lời hứa trước hôn lễ là phải bù đắp cho cô một nghi thức cầu hôn chính thức, anh luôn ghi nhớ trong lòng. Giờ đây hoa, tiếng vỗ tay và chiếc nhẫn cuối cùng đã đầy đủ. Vậy em có đồng ý lấy anh không? Nước mắt bắt đầu trào trong mắt Hứa Chiêu Di, chưa kịp mở miệng, xung quanh đã vang lên những tiếng hò reo liên tiếp. Chấp nhận đi, đồng ý đi. Trong làn nước mắt mờ ảo, cô nhận ra những gương mặt quen thuộc trong đám đông. Châu Tề mỉm cười, Trần Sa vẫy tay với cô, chị Tiêu Tiêu cầm GoPro quay lén, thậm chí các thực tập sinh mới đến khi cô nghỉ việc năm đó giờ cũng đã trở thành nhân viên chính thức của Liên Hoa. Họ che miệng, sững sờ trước chuyện vị Lục Tổng nổi tiếng lại đang yêu Hứa Chiêu Di. Nhưng ngẫm lại, chuyện xảy ra với cô dường như cũng không quá bất ngờ. Chị Di Di, xông lên. Tiểu Đỗ reo hò trong đám đông, Hứa Chiêu Di liếc thấy thẻ tên trên ngực cậu. Người thực tập sinh ngày nào giờ đã thăng chức thành trưởng phòng Đỗ. Hứa Chiêu Di cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Ngày hôm nay đặc biệt trọn vẹn. Cô từ khóc chuyển sang cười, thẳng lưng quay về phía Lục Dĩ Ninh, mỉm cười đưa tay trái ra. Lục Dĩ Ninh vẫn quỳ một gối, nâng tay cô nhẹ nhàng, trân trọng đeo nhẫn vào đầu ngón tay run rẩy của cô. Tại nơi giấc mơ bắt đầu, anh nhìn cô đẫm lệ, hứa một lời trang trọng. Anh sẽ dùng từng nhịp tim còn lại của đời mình để yêu em. Vài năm sau, homestay quả đậu mang phong cách sân vườn. Đến Singapore, ngói đen tường trắng, vẻ đẹp phương Đông bung nở một cách thanh nhã. Trung tâm thương mại Liên Hoa mở ở khu Gia Thành, vừa ra khỏi cổng ga metro là bước vào máy vòng kính của trung tâm. Cuối thu năm 2025, người qua đường nhìn thấy một cặp đôi trên đường phố Chinatown, Singapore. Người đàn ông cõng bé trai tóc quăn, trên vai bên cạnh là cô bé nhảy nhót, tà váy van quét qua đầy hoa phượng. Nhìn kia, có phải là Lục Tổng của tập đoàn Liên Hoa không? Ai cũng biết Tổng Giám đốc Liên Hoa Singapore là fan nhạc rock. Tài khoản mạng xã hội sở hữu hàng triệu người theo dõi. Video nổi bật nhất là cảnh anh đánh trống trong đại hội hàng vạn người, áo sơ mi trắng ướt sũng, ôm sát cơ bắp săn chắc, sức trẻ cùng hóc môn mạnh mẽ va chạm với tiếng simple nổi rền, màn hình lớn rung chuyển, áo da bay phấp phới giữa những tia sét ảo, khiến cả hội trường vang lên tiếng hét cuồng nhiệt. Sự cá tính nổi bật ấy lại khiến vị tổng giám đốc trẻ tuổi thu hút vô số fan. Lúc này, anh đeo cây đàn điện đứng ở góc phố, giọng khàn vang qua giai điệu của Perfect, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào nếp cười nơi khóe mắt người vợ. Đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt to trong vòng tay người mẹ, nắm chặt lấy cúc áo sơ mi của ba, đôi tay nhỏ như khúc sen lắc lắc theo nhịp, giọng ngây thơ gọi papa. Ánh sáng buổi sớm phủ lên ba người một viền vàng óng, ngay cả gió cũng lướt qua như sợ làm phiền, cảnh tượng đẹp đến mức thời gian dường như cũng không nỡ quấy rầy. Nhưng ít ai biết họ từng trải qua những lần tái sinh, từng vật lộn để xây dựng lại chính mình. Cô từng là mầm cỏ nỗ lực mọc lên trong đêm đông, anh là con bướm bị mắc kẹt trong tơ nhện trần tục, gắng sức thoát khỏi. Trước đây họ từng sống như phần tiếp nối cuộc đời của người khác. Nhưng thực ra là, bình thường cũng không sao, cả đời tầm thường cũng không sao, không đạt được mong đợi của người khác cũng không sao, chỉ cần là chính mình, chỉ cần yêu chính mình. Vậy nên, cô dùng đôi tay đỏ ửng dũng cảm tái tạo xương cốt, từ đó không còn nhón chân theo đuổi bóng ai, không còn là dây leo, rượt theo ánh sáng, mà là cây mọc rễ vững vàng. Anh dùng xương cốt gầy guộc, kiêu hùng đập tan xiềng xích, không còn phải sống theo mong đợi trần tục, cũng không cần đóng vai hình mẫu hoàn hảo, trở thành đàn ngỗng tự do bay đi khắp trời. Mong rằng tất cả những người từng lạc lối trong kịch bản của người khác đều có dũng khí xé bỏ cuốn kịch bản. Sóng biển dần xa, tiếng vang của đàn guitar còn vương lại, bóng dáng hai người đã hóa thành vệt sáng nơi chân trời. Buổi sớm tại Singapore lúc này nhẹ nhàng ôm trọn tất cả những tâm hồn vượt qua bóng tối trở về. Bộ truyện của chúng ta xin được khép lại tại đây. Lục Dĩ Ninh đầu truyện đúng là kiểu độc mồm độc miệng, nhưng nhờ đó đã giúp Hứa Chiêu Di mạnh mẽ và tự tin hơn. Cô như ngọn lửa, từng chút sưởi ấm những vết thương lòng của Lục Dĩ Ninh. Gương vỡ lại lành không hẳn chuyện xấu, nó là chất xúc tác để hai con người yêu nhau, hiểu rõ nhau hơn. Yêu là cùng nhau bước đi, cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc để hướng tới đích đến cuối cùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.